Chương 729. Không nỡ. Diệp Bạc vốn chỉ muốn thử một chút xem nếu mà thần thức không quét vào được, hắn thu hồi thần thức. Thăng cấp luyện khí tầng 6 này vốn là nằm trong dự liệu Diệp Bạc, không có gì đắc ý. Nhưng nếu để biết được ba tờ giấy vàng này là vật gì, đây mới là khiến cho Diệp Bạc để ý nhất. Cho nên việc đầu tiên hắn thăng cấp luyện khí tầng 6 chính là dùng thần thức dò xét tờ giấy vàng. Thần thức Diệp Bạc lại là đụng vào đốm tròn vàng. Không ngờ là không bị bắn ra, Diệp Bạc lòng vui vẻ, hóa ra không vào được là vì tu vị thần thức mình quá thấp. Mà lần này thần thức Diệp Bạc không bị ngăn trở tấn nhập đốm tròn màu vàng. Nhưng sau khi thần thức Diệp Bạc tiến vào, chỉ trong nháy mắt, Diệp Bạc cảm thấy chân khí đan điền và thần thức mình giống như lần trước, hoàn toàn bị đốm tròn màu vàng hấp thu, giống như bị cắn nuốt, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn so với lần trước. Diệp Bạc thầm kêu không ổn, lập tức thu hồi thần thức, nhưng thần chi hắn là cùng chân khí không ngờ biến mất tầm tích. Đang lúc Diệp Bạc cho rằng hắn sắp hộc máu ngất đi, dường như là nhìn thấy một mảng thế giới mờ mịt, một luồng tư liệu mãnh liệt căn bản không có ý nghĩ ở trong đầu hắn trực tiếp rót vào đầu. Diệp Bạc thậm chí nghe được cái tiếng vàng rất nhỏ phát ra từ trong óc mình, sau đó ý thức hắn trực tiếp bị bắn khỏi đốm vàng màu tròn vàng của đan điền. Tuy rằng bị bắn trực tiếp ra ngoài, nhưng Diệp Bạc lòng là một trận vui sướng, suy đoán hắn là đúng, đó là thế giới. Tuy rằng chỉ là vào một lát rồi bị bắn ra, nhưng Diệp Bạc là biết nơi đó mơ hồ có chính thứ làm ở trong đốm tròn màu vàng. Mất đi chân khí và thần thức chỉ cần khôi phục là được, hơn nữa hiện tại là từ từ khôi phục. Nói trắng ra tu vị hắn còn quá thấp, có lẽ sau khi tu vị hắn đạt tới trình độ nhất định, thần thức lại đảo vào cũng không xảy ra loại chuyện đó. Diệp Mạc vừa định lấy linh thạch ra khôi phục chân khí bỗng ngẩn ngơ, vừa rồi là có một số thông tin dũng mãnh chạy vào đâu, bây giờ là hoàn toàn hội tụ. Hồng mông sơ văn, vạn khí vĩnh tồn, thông mệnh dưỡng thần, tâm thần thông chân, từ thần luyện dịch, tạo hóa chi đệ, thất nhị, thập cửu trường bất xá môn. Khúc sao đầu khẩu quyết giống như là khắc rõ trong đầu Diệp Mạc vô cùng rõ ràng. Sau khi vài đoạn trước khi chấm dứt, vài chữ hồng mông tạo hóa quyết khắc sâu trong đầu Diệp Mặc đột nhiên đứng lên, mặt tràn đầy kinh hãi. Không ngờ là một bài pháp quyết tu chân. Người khác không hiểu ý tứ đoạn chữ này, nhưng Diệp Mặc lại rất hiểu. Đây chẳng những là quyển sách pháp quyết tu chân, hơn nữa là bài pháp quyết tu chân đẳng cấp vô cùng cao, ít nhất là hắn chưa từng nghe nói qua. Tuy rằng Diệp Mặc là một tu chân giả, nhưng hắn ở Lạc Nguyệt cũng chỉ là một cái tu chân giả cấp thấp, công pháp tu luyện cũng rất bình thường. Diệp Mạc nhìn khẩu quyết tu luyện quyển pháp quyết một chút, pháp môn chân khí cô đọng so với lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, thậm chí không cần trúc cơ hắn cũng có thể đem chân khí ngưng luyện thành chân nguyên. Điều càng khiến Diệp Mạc kinh ngãi là không ngờ đây là quyển pháp quyết tu luyện vô thuộc tính. Diệp Mạc dù nhìn chưa thấy qua, nhưng lại nghe nói pháp quyết tu luyện vô thuộc tính rất quý báu. Trước đó rất lâu tại đại lục Lạc Quyết xuất hiện một quyển pháp quyết tu luyện vô thuộc tính, bởi vì bản pháp quyết kia xuất hiện đến là tới sự diệt vong của vô số môn phái, vô số thiên tài cao thủ biến mất, cuối cùng bởi vì bản pháp quyết kia mất tích, chuyện này mới dừng. Nhưng hiện tại hắn không ngờ chiếm được một quyển pháp quyết như vậy. Chuyện này nếu bị người ở đại lục Lạc mới biết, hắn liền chết không có chỗ chôn. Điều đáng tiếc duy nhất là số lượng tư liệu trong bản pháp quyết này chỉ tới trúc cơ mà thôi. Nói đúng ra là công pháp sau trúc cơ không có. Có lẽ tu vị mình quá kém mới không có được thông tin nhiều hơn. Sau khi Diệp Mạc tự nói một câu lại chậm rãi ngồi xuống. Chuyện này là tới quá mức đường đột khiến hắn không thể suy xét một chút con đường tu luyện về sau. Khi mà Diệp Mạc đem toàn bộ đoạn pháp quyết tu chân này đọc một lần, tâm tình dần bình tĩnh. Có thể nói pháp quyết tu chân này mới là thích hợp cho hắn luyện nhất, bởi hắn có linh căn 8 hệ, nhưng khuyết điểm cũng là tồn tại. Thứ nhất, công pháp tu luyện là cần tài nguyên gần như là nghịch thiên. Hắn ở địa cầu hoặc tiểu thế giới lấy được tài nguyên tu luyện này, sau đó tu luyện tới trình độ nhất định tương đương với việc nằm mơ. Thứ hai, tu luyện hồng mông tạo hóa quyết nhất định phải phế tu vị trước kia của chính mình. Đây đối với Diệp Mạc mà nói là khiêu chiến thật lớn, ít nhất hắn bây giờ không muốn làm vậy. Hắn không dễ gì thăng cấp tới luyện khí tầng 6, Nếu phế bỏ hoàn toàn, cho dù hắn có công pháp tu chân nghịch thiên, nếu không có tài nguyên muốn tu luyện tới luyện khí tầng 6 không biết cần bao lâu. Thứ ba, công pháp này chỉ là tới kỷ trúc cơ, Diệp Mặc còn không biết sau này có thể có được hay không. Cho dù là đạt được cũng phải tu luyện tới trình độ nhất định mới có. Nếu chẳng may hắn tu luyện không đến thì sao? Cho dù hắn tu luyện được, sau khi tiến vào đốm tròn màu vàng thì phải thế nào? Cuối cùng Diệp Mặc quyết định tạm thời không tu luyện hồng mông tạo hóa quyết. Hắn nhất định phải có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu tìm không thấy tài nguyên tu luyện, hắn thà rằng cả đời không luyện thứ này. Hồng mông tạo hóa quyết không có tiền đồ. Nhưng mà Diệp Mặc cũng biết hắn tu luyện công pháp này không tu luyện cũng có thể dạy cho Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận không có công pháp tu luyện, công pháp tu luyện vô thuộc tính này thích hợp với chính mình cũng thích hợp với nàng. Dù là công pháp tu luyện cần lãng phí nhiều tài nguyên, nhưng có thể vì Mục Tiểu Vận tìm một cái quyển công pháp thích hợp cho việc tu luyện của nàng, Diệp Mặc lòng vẫn thấy vui. Thấy Diệp Mặc đi ra, Mục Tiểu Vận lập tức vui vẻ chạy tới. Lần này thời gian Diệp Mặc bế quan hơi dài, cô thậm chí có chút lo lắng. Tiểu Vận, có phải là Kỳ Ỷ Lan kia lại tìm em? Diệp Mặc thảo qua thần thức biết Kỳ Ỷ Lan mới rời đi. Mục Tiểu Vận gật đầu nói, vâng, cô ấy tới tìm em vài lần nhưng em không đồng ý. Em nói cô ấy biết em chỉ muốn ở cùng tướng công một chỗ, nhưng hôm nay cô ấy cũng tới tìm anh. Em nói anh đang bế quan cho nên cô ấy bảo mai lại tới. Tiểu Vận, anh đã tìm được công pháp tu luyện cho em, anh dạy cho em, sau đó em tu luyện trước. Anh phải ra ngoài một chuyến, em ở nơi này chờ anh trở lại là được. Diệp Mặc mới nói xong, Mục Tiểu Vận khẩn trương cô giơ tay giữ Diệp Mặc nói, Diệp Lang, anh muốn đi sao? Anh muốn bên cạnh anh. Diệp Mặc ôm chầm Mục Tiểu Vận dịu dàng. Em giờ cuộc sống nơi đây rất an toàn. Chúng ta tu luyện là cần tài nguyên. Nếu không có tài nguyên, cuộc đời chúng ta chỉ có thể thế này. Tu vị em hiện giờ quá thấp, nơi anh muốn đi rất nguy hiểm. Nếu mang theo em, không chừng là hoàn toàn ngược lại. Anh cũng từng nói qua mục đích anh tới đây chủ yếu là tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Diệp Lang, chúng ta cứ sinh hoạt chung một chỗ như vậy, sau đó cùng nhau sống tới già không phải tốt sao? Tại sao phải tu luyện? Em cảm thấy hạnh phúc như hiện tại. Mục Tiểu Vận tới đấy lòng không muốn rời Diệp Mặc, đây là lần đầu tiên cô đề xuất ý kiến. Diệp Mặc yêu thương vất vè Mục Tiểu Vận thật lâu lên tiếng. Tiểu Vận, kỳ thực anh cũng muốn như vậy. Cùng bọn em sống tới già đó là một loại hạnh phúc, nhưng khi anh quá yêu thương bọn em rồi sẽ thấy mấy chục năm sống bên nhau cảm thấy không đủ. Anh muốn vĩnh viễn sống cùng các em. Hơn nữa cho dù là chúng ta bình thản cả đời, nhưng mà người khác lại không nhất định cho chúng ta bình yên. Nếu như không tu luyện, 10 Diệp Mặc như anh cũng sớm bị người ta giết, thậm chí xương cốt không còn. Diệp Lang rất xin lỗi, nhưng em thực sự không muốn rời khỏi anh. Mục Tiểu Vận biết Diệp Mặc tâm ý đã quyết, hơn nữa chồng nàng nói cũng đúng, bọn họ không có thực lực sớm đã mất mạng, chỉ có thể cúi đầu khóc thút thít. Tiểu Vận, anh dạy em pháp quyết trước, pháp quyết này tên là Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Diệp Mặc lần này lời chết đã bị Mục Tiểu Vận dùng miệng ngăn. Chồng nàng sắp rời khỏi nàng, nội tâm nàng có cảm giác không nỡ mãnh liệt trỗi dậy. Đây là lần đầu tiên cô ta chủ động. Diệp Mặc lần đầu thấy Mục Tiểu Vận nhiệt tình cháy rực, hắn không thể tưởng tượng Mục Tiểu Vận vốn dịu dàng có thể nhiệt tình tới vậy. Cho dù Diệp Mặc muốn dặn dò Mục Tiểu Vận chuyện gì, hắn cũng không nói vào lúc này. Y phục trên người hai người được cởi ra từng cái. Sau khi Mục Tiểu Vận ôm thân thể tình tráng trần trụi Diệp Mặc, cô mới nhớ ra mình rốt cuộc làm chuyện gì, lập tức sắc mặt đỏ như là xích hà. Đây là giữa ban ngày nha. Mục Tiểu Vận cho tới giờ là không có nghĩ cô điên cuồng tới vậy. Nàng là một thục nữ, nhưng vào thời khắc chồng mình sắp đi ra, cô không thể khống chế nội tâm kích động. Hoặc là nói cảm giác không thể gọi là kích động mà cảm giác sợ hãi. Cảm giác chồng mình đi rời xa cô mất mãi mãi. Cô thực nghĩ không tới chuyện chồng rời đi. Thời gian sống cùng Diệp Mặc khiến Mục Tiểu Vận có loại cảm giác thoải mái và vui vẻ trước đây chưa từng có. Diệp Lang đối với cô rất tốt, cho dù cô gặp qua người chồng tốt nhất cũng làm không được. Thời điểm rời khỏi núi Bắc Tử, chồng cô là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, hoặc là nói người quan trọng duy nhất. Nàng từ đáy lòng hy vọng chồng nàng có thể mang nàng đi cùng, cho dù là chết ít nhất là cùng chết với chồng một chỗ. Nhưng cô nghe xong lời Diệp Mặc nói lại sợ chính mình thực sự làm phiền tới chồng. Diệp Mặc xoa xoa khóe mắt đọng lướt cuột Mục Tiểu Vận, động tác dần ôn nhu. Sau thời khắc này hắn thực sự muốn mang Mục Tiểu Vận cùng đi, nhưng hắn không dám. Sơn độc ở Ngũ Uẩn Sơn, ngay cả chính bản thân cũng không cam đoan được an toàn, nếu mang Mục Tiểu Vận càng thêm nguy hiểm. Tiểu Vận, em tin anh chỉ đi tìm dược liệu, em ở đây này chờ anh nhất định trở về mang em rời khỏi. Tâm sự hồi lâu không ngờ là lúc xế chiều, nhưng Diệp Mặc muốn khuyên an ủi Mục Tiểu Vận đang nằm trong ngực. Lúc này Mục Tiểu Vận trong lòng Diệp Mặc giống như lạc ảnh kinh, tuyệt đối Diệp Mặc nói là người không thể thiếu. Chương 730: Vào Ngũ Uẩn Thành. Sắc mặt Mục Tiểu Vận có chút ửng hồng, giống con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng Diệp Mặc. Cô tin chồng mình nói đưa cô đi thì khẳng định đưa cô đi. Diệp Mặc biết Hồng Mông Tạo Hóa Quyết rất nhiều cần tài nguyên tu luyện. Sau khi hắn đem công pháp dạy cho Mục Tiểu Vận, lấy phần lớn đan dược mình chế luyện và linh thạch đưa Mục Tiểu Vận, thậm chí cả kìm phiếu hắn cũng đưa hết cho Mục Tiểu Vận. Bản thân hắn chỉ giữ lại bộ nguyên đan, một ít đan dược bình thường. Ngoại trừ chúng nhan đan không có tác dụng, cho dù hiện tại Mục Tiểu Vận không dùng được tinh nguyên đan, Diệp Mặc cũng đưa cô mấy viên. Mục Tiểu Vận biết linh thạch quý giá, nhưng Diệp Mặc nói Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cần rất nhiều tài nguyên tu luyện, cũng phải tu luyện nhanh một chút. Diệp Lang, nếu các cô ấy bảo em học công pháp băng hồ, em làm sao bây giờ? Mục Tiểu Vận nghĩ tới việc sau khi Diệp Mặc đi, cô phải vào khu vực trung tâm băng hồ, điều đó có nghĩa là phải thực sự tu luyện công pháp băng hồ. Diệp Mặc mỉm cười nói, em chỉ cần tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, về phần công pháp băng hồ căn bản không cần tu luyện, em chỉ cần xem qua là được. Tới lúc đó em dùng chân khí bắt trước chiêu thức băng hồ là được, điều này căn bản không tốn bao thời gian. Diệp Mặc nói gì Mục Tiểu Vận đều chồng cô muốn đi, những lời hắn nói cô hãy nhớ kỹ mới được. Hai người anh em một hồi thì trời tối hẳn, bởi vì ban ngày Mục Tiểu Vận quá mức vất vả, cho nên buổi tối sau khi ăn cơm xong cũng là lên giường liền ngủ mất. Diệp Mặc lại không ngủ, hắn thêm cảnh thiết tinh vào phi kiếm của Mục Tiểu Vận, chế luyện một chút, sau đó là luyện chế thêm mấy lô đan dược để vào nhẫn Mục Tiểu Vận mới là ngừng. Hắn cũng không biết lần này mình đi bao lâu mới có thể về. Nếu mà lựa làm hoặc một năm mà nói, hắn cũng không muốn Mục Tiểu Vận bởi vì không có đan dược mà tu luyện không tiến lên. Trời đã sáng, Diệp Mặc làm điểm tâm xong, sau đó đến bên giường nhìn Mục Tiểu Vận ngủ say, hắn cúi đầu hôn cô nhẹ nhàng, nói tiếp: Tiểu Vận, anh đi đây. Em cố gắng tu luyện không cần tiễn anh. Nhớ rõ ăn nhiều ngủ ngon, sau đó chờ anh trở lại. Nói xong Diệp Mặc xoay người ra khỏi phòng, thần thức hắn quét thấy Kỷ Lan phía xa đi tới. Đối với Kỷ Lan, Diệp Mặc không có bất kỳ lời muốn nói, hắn chỉ bước phi kiếm trực tiếp phóng vào bầu trời rời khỏi băng hồ. Đương nhiên Diệp Mặc biết Mục Tiểu Vận đã sớm tỉnh, chỉ có điều hắn biết Mục Tiểu Vận không dám đối mặt với tình cảnh mình rời đi, nhưng hắn không vạch trần cô. Mục Tiểu Vận đi chần chần chạy tới, nhìn vào không trung nhưng cô không thấy phi kiếm nữa. Cô không cách nào kìm chế nước mắt. Tối hôm qua sau nửa đêm cô tỉnh dậy, rất muốn Diệp Mặc lên giường ôm cô ngủ, nhưng cô biết những việc Diệp Mặc làm là đều vì nàng. Đó là chuyện hắn nhất định phải làm. Trên thực tế sau nửa đêm khi Diệp Mặc luyện đan, cô không ngủ vẫn nhìn hắn. Chỉ bởi vì cùng một chỗ với Mục Tiểu Vận cho nên Diệp Mặc luyện đan rất tập trung tinh thần, không nhận ra Mục Tiểu Vận sớm tỉnh. Tuy nhiên khi hắn luyện xong đan dược lập tức biết Mục Tiểu Vận đã tỉnh. Tiểu Vận, em sao đây? Sáng sớm Kỷ Lan đi tới, hôm nay là cô muốn tới khuyên Diệp Mặc một chút, để Diệp Mặc biết giữ Mục Tiểu Vận trong này là chuyện ngu xuẩn tới mức nào. Nhưng sáng sớm cô đã qua thấy Mục Tiểu Vận đi chân trần đứng ở cửa rơi lệ. Mục Tiểu Vận xoa xoa căn bạt lau mãi không hết nước mắt, nức nở nói: Tướng công em đã đi rồi. Kỷ Lan kinh ngạc, cô lập tức hiểu chuyện này là chuyện tốt tới mức nào. Hắn Nam Mặc Ảnh nghĩ thông suốt, biết rõ giữ Mục Tiểu Vận này thực sự không đúng, cho nên chủ động rời băng hồ. Không ngờ hắn vẫn là người biết nghĩ tới đại cục. Nghĩ tới đây, cách nhìn của Kỷ Lan đối với Mặc Ảnh thực tốt hơn nhiều. Tuy nhiên Kỷ Lan lập tức nhớ tới một chuyện: Mặc Ảnh là người thương, rời khỏi băng hồ là một nơi toàn núi non trùng điệp, quả thực là tự tìm cái chết. Nhưng Kỷ Lan thoáng nhìn Mục Tiểu Vận còn đang bị thương, cô ta không dám nói ra suy nghĩ của lòng mình. Nếu chẳng may cô nói ra, Mục Tiểu Vận giống như phát điên đuổi theo Mặc Ảnh thì làm sao? Nhưng Kỷ Lan biết nếu Mục Tiểu Vận ỷ lại và yêu thương chồng mình tới mức nào. Hơn nữa Mặc Ảnh chết đối với Mục Tiểu Vận mà nói là chuyện tốt. Lâu ngày cô tiếp xúc phần lớn anh Tuấn Hào Kiệt, cô là dần dần quên người chồng này. Tiểu Vận, thức ăn trên bàn này. Kỷ Lan thấy trên bàn đặt giữa phòng có chút điểm tân sáng, trứng trần, nước sôi trắng ngần như là tuyết đặt trên bàn, giống như là trần châu rơi trên bàn ngọc, mỹ lệ động lòng người. Một cái cốc nhìn không ra đồ uống gì, hơi nóng tỏa ra. Ngoài ra có một cái đĩa rau xanh biếc được và một cái chén cháo nhỏ đặt trên bàn, thực sự tinh xảo không gì sánh. Trên bàn đầy đủ hương sắc, hơn nữa mùi thức ăn thoảng tới, khiến Kỷ Lan còn chưa ăn sáng cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Là tướng công em vừa làm xong sau đó? Kỷ Lan kinh ngạc hỏi một câu. Theo cô thấy Mục Tiểu Vận hiền lành đáng yêu như thế, thời điểm tâm nhất định do Mục Tiểu Vận làm. Nhưng hôm nay cô rõ ràng bước xuống giường, bởi vậy cô là suy đoán của mình là do Mặc Ảnh làm. Mục Tiểu Vận gật đầu. Vâng, đó là do tướng công em làm để cho em ăn. Kỷ Lan bỗng có cảm giác hiểu ra. Không ngờ Mặc Ảnh là người đàn ông thoạt nhìn khó coi lại cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân Mục Tiểu Vận thích hắn, hoặc là nguyên nhân không rời hắn? Tuy nhiên Kỷ Lan nhanh chóng lắc đầu, điều này là không có khả năng. Mục Tiểu Vận cố gắng ổn định tâm tình, bảo Kỷ Lan ngồi xuống, sau đó cô đi rửa mặt, thay một bộ quần áo, lúc này mới đi ra nói: "Chị Y Nan, nếu chị chưa ăn sáng thì ăn một chút với em, ở đây rất nhiều cháo." Được được, Kỷ Lan sớm là muốn ăn những món trên bàn, chỉ có điều Mục Tiểu Vận không nói gì, cô ta cũng cảm thấy ngại ngùng nếu chủ động mở miệng. Hơn nữa chỉ là một chút cháo và trứng chần nước sôi bình thường, không cần đáng tiền. Nhưng khi Kỷ Lan vừa đưa miệng cắn một cái, lập tức miệng đầy hương vị trứng chần nước sôi, cô ta lập tức biết thức ăn này tuyệt đối không phải người thường có thể làm. Theo bản năng cô ta thoáng nhìn Mục Tiểu Vận cúi đầu ăn cơm, hỏi một câu: "Tiểu Vận, tướng công em là đầu bếp sao?" "Không phải," Mục Tiểu Vận lắc đầu. Kỷ Lan lại kẹp một miếng rau xanh nhưng cô ta gần như luất chừng. Kỷ Lan khẳng định sao cho dù là đầu bếp cũng không nấu được thức ăn ngon miệng tới thế. Nhưng cô ta không hỏi nữa. Thức ăn trên bàn nhanh chóng bị Kỷ Lan ăn hết. Cô ta có chút xấu hổ nhìn Mục Tiểu Vận nói: "Xin lỗi Tiểu Vận, tướng công em nấu ăn thực sự quá ngon, chỉ ăn hơi nhiều một chút." "Không vấn đề gì, tướng công em sẽ quay trở lại vẫn có thể nấu cho em ăn." Mục Tiểu Vận lắc đầu. Kỷ Lan vừa định nói bỗng cảm giác cơ thể dâng lên hơi nóng, nội khí của cô dường như có chút ngưng động. Nhìn bộ dáng Kỷ Lan kinh ngạc, Mục Tiểu Vận nói một câu: "Đó là chuyện bình thường, Y Lan sư tỷ chị không cần lo lắng. Chồng em thích bỏ một ít dược liệu vào thức ăn, cho nên có lợi với việc tu luyện." À, Kỷ Lan chấn động nhìn Mục Tiểu Vận. Tuy rằng Mục Tiểu Vận nói thoải mái, nhưng Kỷ Lan lại biết người có thể bỏ dược liệu vào thức ăn hoành tráng tới mức nào. Không lẽ chỗ cô ấy là một dược sư, mình có cần nói với bà ngoại không? Suy nghĩ một chút, Kỷ Lan lắc đầu, không nói cho bà ngoại biết tốt hơn, nếu chẳng may lại gây rắc rối, khiến việc tu luyện Mục Tiểu Vận xảy ra vấn đề thì không tốt. "Tiểu Vận, hiện giờ tướng công em đã rời khỏi Bắc Hồ, hay là em cùng chị chuyển vào trong ở?" Cuối cùng Kỷ Lan nhớ tới mục đích chủ yếu hôm nay tới. Mục Tiểu Vận gật đầu, trước khi chồng cô rời đi là căn dặn cô như vậy. Cô cần cố gắng tu luyện, sau đó là chờ hắn từ Ngũ Uẩn Thành quay về. Ở trong ẩn môn được xem như là một cái thành trì không nhỏ. Thành này cách Ngũ Uẩn Sơn 300 dặm, hàng năm đều có người đi. Những người này trừ một ít thương nhân ra, phần lớn là một ít đệ tử cổ võ đến xung quanh Ngũ Ẩn Sơn thu thập dược liệu, còn có một vài đệ tử trong môn phái không phát triển muốn trong này tìm tài nguyên tu luyện. Tuy rằng Ngũ Ẩn Sơn thừa thãi các loại dược liệu, nhưng 5 năm mới có thể đi vào một lần, hơn nữa là danh sách hạn chế số lượng. Nhưng xung quanh Ngũ Ẩn Sơn còn có núi non trùng điệp, những ngọn núi vây quanh Ngũ Ẩn Sơn rất nhiều dược liệu. Hơn nữa đôi khi có vài dược liệu cực kỳ hiếm, cho nên rất nhiều võ giả tu luyện không thể vào Ngũ Ẩn Sơn thu thập dược liệu là thu thập dược thảo gần đó. Muốn đi vào những cái dãy núi để tu tập dược liệu nhất định có nguy hiểm, nhưng cũng cần một vài biện pháp bảo vệ. Hơn nữa, tuy rằng xương độc Ngũ Ẩn Sơn tập trung ở Ngũ Ẩn Sơn, nhưng lắng đọng khu vực gần Ngũ Ẩn Sơn mà rất nhiều dược liệu quý hiếm nằm gần Ngũ Ẩn Sơn, cho nên muốn thu thập những dược liệu này nhất định phải có sự chuẩn bị trước. Rất nhiều người thu thập dược liệu, một khi rời núi trước tiên là có người tới thu mua, tất cả những nhu cầu là tập hợp một chỗ, lâu dần hình thành là Ngũ Ẩn Thành, cho nên nói bất kể có phải 5 năm mới tới một lần tiến vào Ngũ Ẩn Sơn hay không thì hàng năm Ngũ Ẩn Thành đều náo nhiệt khác thường. Sau khi Diệp Mặc rời Băng Hồ trực tiếp là tới Ngũ Ẩn Sơn, đối với những người khác mà nói, từ Băng Hồ tới Ngũ Ẩn Sơn có thể mất hơn một tuần, nhưng với Diệp Mặc mà nói chỉ là chuyện chưa tới một giờ. Còn 4-5 tháng nữa sừng độc Ngũ Ẩn Sơn mới tan biến, nhưng Diệp Mặc lại không có khả năng đợi mấy tháng sau cùng người khác tiến tới tìm dược liệu. Nửa giờ sau Diệp Mặc tới Ngũ Ẩn Thành, hắn rời khỏi phi kiếm tiến vào Ngũ Ẩn Thành. Sở dĩ Diệp Mặc tiến vào Ngũ Ẩn Thành muốn là mua một ít đồ thường dùng, còn muốn hỏi thăm một chút về chuyện Ngũ Ẩn Sơn. Đối với Ngũ Ẩn Sơn hắn chỉ biết có xương độc, còn lại không biết, cho nên trước khi tiến vào Ngũ Ẩn Sơn nhất định phải học hỏi một chút. Trước điều Diệp Mặc mới tiến vào Ngũ Ẩn Thành đã bị những cái tiếng ồn ào thu hút. Chương 731: Giết người Thái Ất Môn. Các anh khinh người quá đáng. một giọng con gái trong trẻo trong đám người. Sau thanh âm này lập tức có người cười lạnh một tiếng, khinh người quá đáng. Thất môn tôi tốt xấu gì coi là môn phái đẳng cấp đặc biệt, lại đi khi dễ người các cô sao? Vừa rồi nơi này nhiều người như vậy đều là thấy, lại không tuân thủ quy củ trước. Các cô nói một đằng làm một nẻo, không ngờ còn nói là kim thương lượng tôi khinh người quá đáng. Diệp Mặc lắc đầu đang muốn tránh ra nhưng thần thức quét tới thứ mà người thanh niên đứng cạnh cô gái đang cầm, lập tức ngừng. Ngay lập tức hắn lấy một chiếc khăn che lên mặt, che vào đám người. Sở dĩ che mặt là bởi vì hắn sợ chẳng may trong này xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tới mục tiểu vận. Cũng may mọi người xung quanh đều bị tiếng tranh cãi ầm ĩ thu hút, không có người nào chú ý tới Diệp Mặc mới tiến vào thành. Một bên giằng co chính là hai người mặc trang phục đệ tử Thất Môn, bên cạnh bọn họ là một thằng bé mặc quần áo bình thường, mà đối diện ba người này là một nam một nữ. Thoạt nhìn họ có vẻ giống vợ chồng, khuôn mặt cô gái có chút thanh tú, mà người thanh niên kia thoạt nhìn khỏe mạnh. Sở dĩ Diệp Mặc chen vào là bởi vì hắn nhìn thấy trong tay người thanh niên kia có một cái bó huyết ấp tử to đùng, thậm chí tới hơn 10 cây. Huyết ấp tử là dược liệu chú ý để luyện chế đại bồi nguyên đan, tuy rằng song Diệp mà cũng là một trong những dược liệu luyện chế đại bồi nguyên đan. Song Diệp Mặc cũng có thể chế luyện ra bồi nguyên đan, nhưng mức độ quý hiếm của nó không bằng huyết ấp tử. Ở tu chân giới, một gốc huyết ấp tử có thể bán ra giá 20-30 viên linh thạch. Diệp Mặc thấy nhiều huyết ấp tử như vậy đương nhiên là không bỏ qua. Vốn tới đây là tìm dược liệu. Hơn nữa Diệp Mặc biết không có địa linh quả cũng có thể luyện ra bồi nguyên đan. Chỉ có điều không chế luyện được bồi nguyên đan cực phẩm, nhưng không có huyết ấp tử khẳng định không cách nào luyện chế được đại bồi nguyên đan. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc chủ động đứng ra quản chuyện người khác. Quần áo Diệp Mặc thoạt nhìn bình thường, hơn nữa là có chút hương vị cổ quái. Chứ nhất là hắn còn che khuôn mặt bằng chiếc khăn đen. Bởi vậy những người đang ở Ngũ Uẩn Thành cảm thấy ngạc nhiên kỳ lạ, cho nên là trong tình trạng không hiểu rõ đối phương sẽ không có người nào nói thêm gì. Cho nên đối với câu hỏi Diệp Mặc, mọi người ở đây chỉ nhìn, không có người nào trả lời, nhưng rất nhiều người vẫn cảm thấy tò mò đối với người che mặt chủ động đứng ra tìm việc. Hắn che mặt không phải muốn tránh sự chú ý mọi người sao? Vì sao còn muốn đi quản chuyện người khác? Nơi này không có chuyện của anh, không muốn tìm phiền toái thì cút cho tôi. Một đệ tử Thất Môn thấy sự xuất hiện của một người muốn quản vào chuyện người khác, anh ta lập tức hừ một tiếng, họ nói một câu. Khi cô gái đang vẫn nộ, Diệp Mặc đứng ra hỏi, đương nhiên cô ta không bỏ qua, cô ta vội vàng đứng ra nói. Tôi và chồng tôi luôn là thu thập dược liệu ở khu vực gần Ngũ Uẩn Thành. Lần này khá may mắn tìm được tới 12 cây huyết ấp tử. Nhưng hai người này không ngờ ý vào môn phái lớn, muốn thông qua ép giá mua dược liệu chúng tôi. Chúng tôi không bán, không ngờ bọn họ là cậy mạnh cưỡng ép chúng tôi bán cho họ. Nhã Hân, bán cho họ đi, chúng ta không thể chọc tới bọn họ. Người thanh niên kia kéo cô gái bên cạnh. Diệp Mặc cười ha ha. Hóa ra là ép bán, vì sao bây giờ có người không biết xấu hổ như thế? Anh nói ai không biết xấu hổ, chúng tôi là đệ tử Thất Môn, anh nói chuyện cẩn thận một chút. Đệ tử Thất Môn vừa trả lời, bởi vì thấy Diệp Mặc không sợ ai, tuy rằng đang uy hiếp Diệp Mặc, nhưng giọng điệu dường như dịu hơn nhiều. Một cái tên đệ tử Thất Môn khác bỗng quyền nói. Vì bằng hữu này chúng tôi căn bản không ép bán. Hai người này là tìm tới 10 cây huyết ấp tử bọn họ bán ở đây. Có hai người muốn mua huyết ấp tử của bọn họ, sau đó tôi là nói trả giá cao hơn thì được bọn họ đồng ý. Nhưng hiện tại sau khi tôi trả giá không ai trả giá cao hơn, bọn họ lại nói chúng tôi ép giá lại không chịu bán. Vì bằng hữu này anh nói chuyện công bằng một chút, bọn họ không giữ chữ tín hay là chúng tôi ép giá mua đồ của họ? Ồ, không biết các anh trả giá bao tiền? Bỗng Diệp Mặc lạnh giọng. 50 đồng vàng. Người đàn ông do dự một chút vẫn nói ra. Diệp Mặc nghe xong lòng cứ lạnh, dù ở trong này nhưng mà huyết ấp tử tùy tiện một gốc cũng bán ra giá 500-600 đồng vàng. Không ngờ bọn họ chỉ mới 50 đồng vàng lại muốn mua 12 cây huyết ấp tử. Người này không ngờ còn lớn tiếng như vậy, ra mặt thực dày. Diệp Mặc nhìn bốn phía một chút, lập tức biết sở dĩ bọn họ ra giá 50 đồng vàng, không có người nào dám ra giá cao hơn. Không phải bởi vì người khác không muốn ra giá, mà là bởi vì không dám ra giá. Bởi vậy có thể thấy được hai cái tên khốn Thất Môn trong này rất càn rỡ, bọn họ đoán chắc chắn sau khi bọn họ ra giá khẳng định không ai dám ra giá cao hơn, cho nên bọn họ mới là tỏ ra vẻ ngang ngược như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nhìn hai vợ chồng cười. Hai vị bằng hữu này, người bên Thất Môn nói không sai, hai người bán đồ không phải người nào trả giá cao nhất được sao? Chẳng lẽ có thể người ra giá thấp nhất thì được? Anh, cô gái còn tưởng trông cậy vào Diệp Mặc đứng một bên bênh vực kéo, lập tức chán nản. Cô ta không thể tưởng tượng được một người tùy tiện đứng ra là một tên khốn khiếp muốn lấy lòng Thất Môn. À, vì bằng hữu này kiến thức rộng rãi, bán thứ đó đương nhiên là người trả giá cao thì được. Đệ tử Thất Môn vừa rồi kêu Diệp Mặc cút, giờ là cười ha hả hiểu hóa ra gã đàn ông bịt mặt là một cái tên khốn lấy lòng Thất Môn. Mọi người xung quanh lắc đầu, tuy nhiên bọn họ là thấy Điều này nhìn mãi cũng quen. Ở Ngũ Hận Thành nếu đắc tội đệ tử môn phái lớn, chẳng phải là hành vi tự tìm chết hay sao? Chỉ có điều tiếng cười của tên đệ tử Thái Ất Môn chưa dứt, Diệp Mặc là lấy ra một cái tấm kim phiếu 10.000 đưa cho người thanh niên kia nói: "Tôi ra giá 10.000 đồng vàng, giá như vậy hẳn cao hơn bọn họ. Nhưng anh hài lòng với giá của tôi, chỗ huyết hấp tử này thuộc về tôi." Hả? Người thanh niên kia sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng. Hóa ra thanh niên che mặt này giúp họ hơn nữa là ra giá 10.000 đồng vàng. Cô gái thấy Diệp Mặc ra giá 10.000 lập tức kịp phản ứng, cầm lấy huyết hấp tử trong tay người thanh niên kia đưa Diệp Mặc, nhận lấy kim phiếu sau đó nói: "Hài lòng, cực kỳ hài lòng." Sau khi nói xong, cô ta thoáng nhìn phía kim phiếu lại cảm kích: "Cảm ơn vị đại ca." Khốn kiếp, anh tự tìm chết. Lúc đó một gã đệ tử Thái Ất Môn cũng kịp phản ứng, lập tức giận dữ muốn đến tiến tới động thủ. Sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, tay xuất hiện một cái thanh đao, một cái vầng sáng chợt hiện, người đệ tử Thái Ất Môn nói chuyện lập tức bị chém thành hai nửa, mùi máu tươi tản ra, đường phố xung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tuy rằng trong Ngũ Ẩn Thành thường xuyên có tranh chấp, nhưng nhiều nhất chỉ là tranh cãi ầm ĩ, cho dù là ân oán giết người cũng không có giải quyết trong thành. Nhưng không ngờ người thanh niên che mặt này hung tàn như vậy, trực tiếp giết người Ngũ Ẩn Thành, hơn nữa là giết đệ tử Thái Ất Môn, ghê gớm, chuyện này thực ghê gớm. Mày dám giết đệ tử Thái Ất Môn? Một đệ tử Thái Ất Môn khác kinh sợ chỉ vào Diệp Mặc. Chứ có điều anh ta chưa nói xong, thanh đao của Diệp Mặc chợt lóe, người này vừa rồi đã năng quát mắn giống như là với đệ tử Thái Ất Môn phân thành hai nửa. Sắc mặt gã sai vật liền là tái nhợt, tuy nhiên gã chợt hiểu, chỉ cần mình nói một câu vô nghĩa lập tức bị giết, gã căn bản ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, lập tức xoay người rời đi. Hai vợ chồng kia không ngờ Diệp Mặc giết người trong thành, hơn nữa giết người Thái Ất Môn như vậy, cả hai lập tức bối rối. Tuy nhiên cô gái phản ứng rất nhanh, cô ta biết nếu bọn họ không đi, nó không chừng là liền chết không có chỗ chôn. Cô ta lấy một quyển sổ đưa Diệp Mặc nói: "Vị đại ca này, cái này tặng cho anh đi nhanh, chúng tôi cũng đi đây, sau này còn gặp." Nói xong cô gái lập tức kéo người thanh niên vội vàng rời khỏi thành, căn bản không dám dừng một khắc. Diệp Mặc cười nhạt, đương nhiên là hắn cố ý giết người, ban đầu hắn là muốn trả thù Thái Ất Môn, mà hiện tại mới chỉ thu chút tiền lãi. Ở Ngũ Ẩn Thành hắn tin tưởng còn chưa có người nào là dám làm gì hắn, cho dù là cao thủ có tới hắn cũng tiến vào Ngũ Ẩn Sơn rồi. Thế vợ chồng vội vàng rời khỏi, mọi người lạc quanh mới chấn động. Giết người trong Ngũ Ẩn Thành lại giết người Thái Ất Môn, lá gan người thanh niên che mặt này quá lớn. Hắn giết người xong không đi, còn đứng trên phố đọc sách. Diệp Mặc mở quyển sách nhỏ xem một chút, không ngờ là quyển sách hướng dẫn tìm kiếm các loại dược liệu ở đâu, hơn nữa còn là rất tường tận. Thấy mấy thứ này thực sự có hữu dụng với mình, Diệp Mặc cất quyển sách đi, có chút cảm kích với cô gái kia. Diệp Mặc vừa mới cất quyển sách, mấy tiếng gió rít qua, ít nhất là 6 gã võ giả dừng bên cạnh Diệp Mặc. Thần thức Diệp Mặc quét một chút, một gã lửa bước tiên thiên, 3 gã địa cấp sơ kỳ, 1 gã địa cấp trung kỳ, còn có gã địa cấp hậu kỳ. "Bằng hữu, anh dám giết người ở Ngũ Ẩn Thành, hiện tại anh buông vũ khí trong tay, đi cùng chúng tôi một chuyến." Người lớn tiếng là một tên địa cấp hậu kỳ. Bỗng Diệp Mặc lạnh lùng: "Nơi này có người Thái Ất Môn không?" "Tôi chính là người của Thái Ất Môn, còn anh thì sao? Anh chỉ là một võ giả huyền cấp cũng dám giết người Thái Ất Môn tại Ngũ Ẩn Thành." Giọng tên võ giả địa cấp hậu kỳ còn lạnh lùng hơn giọng Diệp Mặc. Nếu không phải hiện tại anh ta không biết lai lịch Diệp Mặc, anh ta sớm giết Diệp Mặc. "Tốt lắm, tôi đang muốn giết người Thái Ất Môn đây." Diệp Mặc dứt tiếng, thân hình lập tức chớp động. Tên võ giả địa cấp hậu kỳ dường như thấy một ánh đao hạ xuống mi tâm của gã, gã lập tức sợ tới mức hồn bay phách lạc, nghĩ không tới liền muốn lắc mình tránh. Chỉ có điều thân hình anh ta mới động, cảm giác một loại sức mạnh vô hình đẩy anh ta về chỗ cũ. Ngay sau đó anh ta chỉ cảm thấy mi tâm chợt lạnh, nội khí thanh tương, tiên thiên. Chứ có điều lời anh ta chưa xong lập tức chìm vào bóng tối. Người đi cùng thấy một gã cao thủ địa cấp hậu kỳ dưới đao của đối phương, không ngờ kẻ cả một chiêu chống đỡ cũng không nổi, ngã xuống bỏ mạng. Ngoại trừ vết máu mi tâm dường như tất cả bình thường, năm người còn lại lập tức hoảng sợ ngây người. Nội khí thanh tương, cao thủ tiên thiên, tên nửa bước tiên thiên thì thảo nói đầy đủ những lời này. Chương 732, rốt cuộc là ai? Những lời vừa vang, hiện trường toàn bộ yên tĩnh. Một cao thủ tiên thiên có thể tung hoành ở Ngũ Ẩn Thành, hơn nữa là cao thủ tiên thiên trong một giây giết địa cấp hậu kỳ, lại càng không thể là tiên thiên bình thường. Các người muốn bắt tôi? Bỗng Diệp Bạch nhìn về tên võ giả lửa bước tiên thiên hỏi. Không phải không, tiền bối, bởi vì Võ giả thấy ánh mắt Diệp Mặc nhìn về mình lập tức toàn thân mồ hôi lạnh. Anh ta biết bản lĩnh giết chóc của ma đầu che mặt này, chỉ cần tùy tiện nói một sai một chữ nói không chừng là anh ta bị giết. Giọng lạnh lùng Diệp Mặc lại vang: "Bởi vì tôi giết chết người Thái Hết Môn sao? Anh nói đúng, tôi thích giết người Thái Hết Môn. Mấy người các anh, ai là người Thái Hết Môn tự mình báo tên." "Không, chúng tôi không phải là người Thái Hết Môn trừ." Tên cao thủ tiên thiên nghe Diệp Mặc hỏi lòng lập tức run sợ trả lời: "Không phải còn đứng chỗ này làm gì, cút cả đi. Tôi muốn mua chút đồ trong Ngũ Ẩn Thành, nếu để tôi gặp lại xem như các người không có mắt, tôi cũng lười nói chuyện." Diệp Mặc nói xong xoay người rời đi. Tám người này thấy Diệp Mặc rời khỏi lập tức ngầm nhẹ thở, đương nhiên bọn họ hiểu ý của lười nói chuyện. "Thành chủ, không nên động tới người này nữa, chúng ta lập tức báo cáo chuyện này cho Thái Hết Môn." Mấy cái tên cao thủ của Ngũ Ẩn Thành tới nhanh đi cũng nhanh, điều duy nhất khác sau là 6 người đến đây chỉ có 5 người trở về. Kim phiếu của Diệp Mặc gần như đưa hết cho Mục Tiêu Vận, nhưng người hắn có một ít kim phiếu lẻ, cộng lại chừng 5-6-70 ngàn đồng vàng. Không ngờ nơi này còn có một cái Ngũ Ẩn Thành, cho nên thấy Ngũ Ẩn Thành này đương nhiên là muốn dùng hết số tiền mua dược liệu. 60 ngàn đồng vàng mua dược liệu quả thực là mua được rất nhiều, không phải loại dược liệu nào cũng nạt đắt như Huyết Ấp Tử. Tin tức Diệp Mặc giết người, mấy cái tên thành chủ quản lý sự vụ ngăn cản cũng bị Diệp Mặc giết chết một người lập tức là truyền khắp Ngũ Ẩn Thành. Cho nên Diệp Mặc đi đến đâu, không có bất kỳ kẻ nào dám liếc mắt nhìn hắn nhiều hơn lần. Cho dù nhìn cũng chỉ dám lèn nén tránh một bên nhìn. Khi Diệp Mặc tiến vào cửa hiệu thu mua dược liệu, chủ cửa hàng thậm chí là đưa ra giá rẻ hơn. Chính là bọn họ sợ đắc tội sát thần, hắn ra tay giết người. Diệp Mặc có chút không nói ra gì. Sở dĩ hắn giết người là bởi vì mấy cái tên khốn kia là người của Thái Hết Môn, mà hắn tin tưởng ở đây Thái Hết Môn cũng không có cách nào làm gì được hắn. Đối với người bình thường hắn còn chưa biến thái tới mức muốn giết là giết, nhưng nếu người khác chủ động giảm giá xuống hắn cũng không ngốc tới mức nói giá cả không đúng, tôi muốn trả thêm tiền cho anh. Ở Ngũ Ẩn Thành Diệp Mặc thu hoạch phong phú, phần lớn là dược liệu thu ở đây còn rất tươi, phỏng đoán nguyên nhân là vì dược liệu mới thu thập. Nửa ngày sau cuối cùng, phần lớn ánh mắt lo lắng mọi người trước đó, Diệp Mặc là nghênh ngang rời Ngũ Ẩn Thành. Điều khiến mọi người trong Ngũ Ẩn Thành yên tâm là tuy rằng người này động thủ giết người nhưng hắn là mua đồ rất uy tín, hơn nữa không có trả giá. Nghe tới chuyện Diệp Mặc giết đệ tử Thái Hết Môn mà Thái Hết Môn luôn là ngại, khiến cho bọn họ là chịu không ít thiệt thòi tâm lý, với rất nhiều người đứng về phía Diệp Mặc, nhưng điều này chỉ là có thể nghĩ không thể nói. Có người giết người ở Ngũ Ẩn Thành hơn đã là giết chỉ còn là đệ tử Thái Hết Môn, chuyện này lập tức khiến cho mọi người chấn động. Chẳng những cao thủ tiên thiên Thái Hết Môn, ngay cả môn phái còn lại cũng là phái người chạy tới Ngũ Ẩn Thành. Người này rốt cuộc là ai, thậm chí có lá gan lớn tới vậy? Cách đó không lâu, người dám ở ngoài thành Hàng Thủy giết người Song Tử Kiếm Tông và Đoạn Đoán Khí Đường, hiện tại lại có người công khai giết người Thái Hết Môn ở Ngũ Ẩn Thành. Chẳng lẽ hiện tại có nhiều người hung ác tới vậy? Sau khi nhận được tin tức, Vân Tử Y đứng trước ban công tòa nhà Thần Thương Hội trầm tư suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nói người thiếu nữ mặc váy xanh đứng sau: "Tiểu Linh, thu dọn một chút, chị muốn đi Băng Hồ một chuyến, tới hỏi thăm tiền bối Phượng Mỗ." Cô ta muốn nhìn không phải là Phượng Mỗ mà là Mặc Ảnh gia nhập Băng Hồ. Ngũ Ẩn Thành xuất hiện một cái nhân vật có thể giết cao thủ địa cấp đỉnh phong chỉ trong một giây nát. Cô ta nhớ tới người đàn ông giàu quai lón, cũng nhớ tới Mặc Ảnh, bởi vì cô ta biết Mặc Ảnh có hứng thú với Ngũ Ẩn Sơn. Vài ngày sau, trong mật thất Băng Hồ, Phượng Mỗ với dáng vẻ xả nua ngồi trước giường êm, Kỷ Lan Miêu Lan ngồi dưới cạnh. "Mặc Ảnh đi rồi sao?" Giọng Phượng Mỗ bình tĩnh không nhìn ra có bất kỳ cảm xúc. Kỷ Lan đứng lên cúi đầu: "Đúng vậy bà ngoại, tuy nhiên không phải do cháu khuyên mà hắn tự biết mình tại chỗ này là trì hoãn tiểu vận, cho nên chủ động rời đi. Vốn buổi sáng hôm sau cháu là chuẩn bị tìm hắn khuyên nhủ, nhưng hắn đã rời đi rồi." "Nhưng vì sao bà lại cảm thấy cháu có mấy lời giấu trong lòng? Chẳng lẽ đối với bà ngoại cháu cũng có việc gì phải giấu giếm?" Phương Mẫu nói năng bình tĩnh nhưng giọng có phần không cho phép nghi ngờ, khiến Kỷ Lan theo bản năng run rẩy một chút. "Rất xin lỗi bà ngoại, Mặc Ảnh hắn có thể là một dược sư." Kỷ Lan biết trước mặt bà ngoại cô không giấu giếm được gì. "Cái gì?" Ánh mắt Phượng Mỗ vốn bình thản không có gì kỳ lạ bỗng xuất hiện tinh quang, bà ta đột nhiên đứng lên, lát sau bà ta ngồi xuống, tay vẫn run rẩy. Thật lâu bà ta mới lên tiếng: "Vì sao cháu không nói cho bà biết? Cháu sợ bà có hành động mạnh sao?" Kỷ Lan cúi đầu: "Bà ngoại hiểu cô, nhưng cô không làm sao hiểu được bà ngoại mình. Phượng Mỗ là loại người vì đạt được mục đích của mình không ngại mọi thủ đoạn. Một khi bà ta hiểu được Mặc Ảnh là dược sư, như vậy kiếp này Mặc Ảnh đừng mong thấy ánh mặt trời. Hắn chẳng những phải sao ra toàn bộ phương pháp dược sư, hơn nữa nhất định phải vĩnh viễn ở Băng Hồ chế thuốc. Với tính cách bà ngoại, thà rằng ra một cái dược sư hoặc thà rằng giết một cái dược sư cũng không muốn dược sư này phục vụ môn phái khác. Cho dù bà ngoại không có làm vậy, nhưng một cái dược sư quý nhất chính là phương pháp chế thuốc hắn. Hắn có thể nói ra sao mà hắn không giao ra, đối với bà ngoại chỉ có con đường chết. Mắt Phương Mỗ lóe lên tia sáng màu xanh, không ai biết lúc này bà ta nghĩ gì. Bỗng Kỷ Lan quỳ rạp xuống đất. Bà ngoại, cháu Văn bà không nên làm khó Tiểu Vận. Cô ấy căn bản không biết chuyện này, thậm chí cô ấy không biết gì về chồng mình. Cô ấy và chồng mới gặp mặt được 2 tháng mà thôi, cô ấy căn bản không biết chồng cô ấy là dược sư. Cháu sợ bà gây khó dễ với Mặc Ảnh, khiến Mục Tiểu Vận lại sinh dự tính rời đi, cho nên mới giấu giếm không nói với bà, đúng không? Giọng Phượng Mỗ là khôi phục bình tĩnh. Đúng, thì thật cháu chỉ suy đoán, Mặc Ảnh cũng không nhất định là dược sư. Cháu chỉ nghe Tiểu Vận nói hắn thích bỏ dược liệu vào thức ăn sau đó ăn có lợi. Kỷ Lan cẩn thận nói. Phượng Mỗ thở dài. Kỷ Lan, cháu đứng lên, cháu có yếu đuối, giao băng hồ cho cháu. Thật không biết đúng hay sai, tính tình của cháu thực không thích hợp làm một trưởng môn. Ôi. Tạm thời dừng một lát, Phượng Mỗ lại nói. Cháu biết một dược sư ý nghĩa thế nào đối với một môn phái không? Mặc Ảnh có thể kết hợp dược liệu và thức ăn, hiển nhiên không thể nghi ngờ hắn chính là dược sư. Hơn nữa còn là một cái dược sư tương đối cao cấp lợi hại. Nhưng cháu, không ngờ cháu để cho hắn chạy thoát. Bà ngoại, Mặc Ảnh chỉ là người thương. Kỷ Lan vừa định nói chuyện, Phượng Mỗ khoát tay. Phượng Mỗ thản nhiên nói. Kỷ Lan, con cảm thấy dược sư là người thường được sao? Bà tắc ngắt lời Kỷ Lan, sau đó nói. Bà vừa nhận được tin tức làm ngày trước người ở Ngũ Quận Thành giết người Thái Ất Môn, hơn nữa còn là một kẻ muốn giết người Thái Ất Môn. Hắn giết người bởi vì một loại dược liệu là huyết ấp tử, mà Mặc Ảnh lại là một luyện dược sư. Kỷ Lan kinh ngạc thốt lên, cô ta lập tức nói. Bà ngoại, sao có thể? Buổi sáng 5 ngày trước Mặc Ảnh mới rời băng hồ, cho dù hắn có thể bay cũng không thể tới Ngũ Quận Thành giết người vào 5 ngày trước. Hơn nữa bà ngoại, hắn không có tư chất, cho dù là chế thuốc cũng chỉ là dược sư thường. Nghe Kỷ Lan nói xong, Phượng Mỗ nhíu mày, lát sau mới lẩm bẩm một mình. Vậy thì không có khả năng. Lại nói, hắn cũng chỉ là người hơn 20 tuổi, bất kể nghịch thiên thế nào có hay không là dược sư, không có khả năng giết cao thủ địa cấp hậu kỳ chỉ trong một giây. Là mình suy nghĩ nhiều. Sau khi nói xong câu đó, Phượng Mỗ lại hỏi một câu. Tiến độ tu luyện của Tiểu Vận thế nào? Cái bà ngoại hỏi về Mục Tiểu Vận, Kỷ Lan lập tức vui vẻ vội nói. Tư chất Tiểu Vận vô cùng tốt, mới 5 ngày cô ấy là tu luyện tình vô công đến tầng thứ 2, hơn nữa đồng thời tiến vào hoàng cấp trung kỳ. Quả nhiên rất nhanh, không hổ là tư chất cấp 1. Chính Phượng Mỗ nghe được Kỷ Lan nói vậy cũng giật mình. Đúng lúc này, quản gia phủ luôn đứng bên ngoài cửa nói. Bà ngoại, Y Lan trưởng môn Tử Hoa Tiên Tử Thần Thương Hội tới thăm. Phượng Mỗ sửng sốt, ngay cả Y Lan cũng nở ngẩn người. Tuy rằng Thần Thương Hội là một cái thương hội, nhưng mà thế lực lại không thể coi thường. Hơn nữa Tử Hoa Tiên Tử Thần Hoa Thương Hội danh tiếng ngoài xa, dù là ẩn môn hạng nhất và ẩn môn nhất đẳng cũng là nể mặt Thần Thương Hội. Không ngờ người phụ trách một thương hội lớn như vậy là chủ động tới viếng thăm băng hồ, chuyện này quá có chút kỳ lạ. Mời Tử Hoa Tiên Tử tiến vào. Tuy Phượng Mỗ không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bà ta trải qua nhiều chuyện, đương nhiên chắc chắn không bởi vì chút chuyện này làm mất lòng người khác. Vân Tử Y, xin chào tiền bối Phượng Mỗ, xin chào Y Lan trưởng môn. Vân Tử Y mặc trang phục toàn bộ màu tím, khuôn mặt tươi cười đi tới. Kỷ Lan vội vàng đứng lên nói, có thể gặp được Tử Hoa Tiên Tử ở băng hồ chính là vinh hạnh của tôi. Chị Tử Y, mời chị ngồi xuống. Cảm ơn. Vân Tử Y ngồi xuống, Miêu Lan là liền bưng tới chén nước trà. Thấy Vân Tử Y ngồi xuống, Kỷ Lan cười hỏi. Chị Tử Y, thương hội của chị bận rộn như vậy, vì sao có thời gian dành tới băng hồ vậy? Đương nhiên Kỷ Lan biết Tử Hoa Tiên Tử không phải trong lúc vô tình ngang qua nơi đây, sau đó tiến hành tới thăm, cô mới là nói nơi này khẳng định có chuyện. Vân Tử Y mỉm cười nói, tôi tới bởi vì hàng thủy tôi từng gặp Mục Tiểu Vận và Mặc Ảnh chồng cô ấy, hôm nay đúng lúc đi qua băng hồ cho nên là thuận tiện tới thăm họ. Đương nhiên Kỷ Lan không tin Vân Tử Y tới thăm Mặc Ảnh, cô ta tới phần lớn vì mục đích Mục Tiểu Vận. Lão Y Lan lập tức cảnh giác. Hiện tại Tiểu Vận là cố gắng tu luyện công pháp băng hồ, Mặc Ảnh là rời khỏi băng hồ. Cái gì? Vân Tử Y nghe tin tức Diệp Mặc rời băng hồ giật mình, đánh đổ chén trà trên bàn lúc nào không biết, lòng cô chỉ có thanh âm. Thật là hắn sao? Chương 733, Ngũ Uẩn Sơn. Mặc dù rời Ngũ Uẩn Sơn đã được 4 ngày, nhưng Diệp Mặc vẫn chưa bước vào Ngũ Uẩn Sơn. Hắn chỉ dựa vào quyển sách nhỏ cô gái đưa cho hắn tìm linh dược bên ngoài, đồng thời làm muốn thử nghiệm một chút xem thuốc giải độc mà hắn luyện hiệu quả tới đâu. Sau 4 ngày tiến hành thử nghiệm, Diệp Mặc cảm thấy thuốc giải độc hắn chế không tới nỗi nào. Đám khuyết độc không làm gì được hắn, nhưng khí độc ở cửa hàng rất nhiều, có độc tính rất cao. Bởi vậy nghĩ đến chuyện một khi bước vào thì tính ăn mòn của khí độc sẽ càng cao. Đề phòng trừ bất chắc, Diệp Mặc vẫn là cố gắng nhịn đau, dùng một ít nguyên liệu để luyện ra một cái bộ giáp bảo vệ từ đầu tới chân. Sở dĩ nói là nhịn đau bởi vì Diệp Mặc biết nơi này tu vị hắn rất thấp, dù là dùng nguyên liệu tốt tới đầu cũng chỉ có thể luyện ra pháp khí hạ phẩm. Một khi bước vào Ngũ Uẩn Sơn, một cái pháp khí hạ phẩm chắc chắn là trở nên vô dụng. Còn bộ giáp này mặc dù tiêu tốn một nửa cành tiết tinh quán, nhưng mà còn có cả ngũ hành thạch, một số khoáng thạch khác. Đối với Diệp Mặc mà nói, ngoài dược liệu hắn là còn phải có những cái thứ khoáng thạch quý hiếm khác. Sáng sáng ngày thứ năm, Diệp Mặc đứng trước lối vào núi Ngũ Uẩn Sơn, một cái trận sương mù mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Dù Diệp Mặc uống thuốc giải độc nhưng vẫn có thể cảm giác choáng váng. Khí độc Ngũ Uẩn Sơn quả không tầm thường, đám khí độc này ở vùng lân cận không thể nào bị được. Nhưng Diệp Mặc cũng là suy nghĩ trong chốc lát, bắt đầu tiến từ từ vào Ngũ Uẩn Sơn nơi đây, lẫn vào sương mờ mịt không thấy đường ra. Cho dù đám sương mù này có gây nguy hiểm tính mạng, nhưng đối với mặt còn đường tu luyện hắn cũng muốn thử. Diệp Mặc bước vào lối vào Ngũ Uẩn Sơn, dường như là đám khí độc này có linh tính, trong nháy mắt bao vây đặc kín xung quanh người Diệp Mặc. Một loạt tiếng nổ bùm bùm xung quanh Diệp Mặc vang, thậm chí có vài tiếng nghe như tiếng xèo xèo khi nướng đồ. Diệp Mặc cúi đầu nhìn áo giáp đang mặc, chớp mắt bộ áo giáp biến mất không thấy vết tích. Quả thực lợi hại, Diệp Mặc thốt lên kinh ngạc. Nếu như hắn không luyện bộ áo giáp này, dù là thuốc giải độc có lợi hại tới đâu cũng không thể bảo toàn tính mạng. Chứ đừng có nói đến việc tiến vào đây thu hái dược liệu. Nhưng sao tính âm nòn khí độc ở đây lợi hại tới vậy, mà là lợi hại tới vậy, sao có thể có thảo dược? Diệp Mặc nghĩ tới đây lập tức dùng thần thức quét một lượt, quả nhiên không ít cây cối bị ăn mòn, không hề có một gốc linh dược. Diệp Mặc nhíu mày, nhưng thực ra hắn không nghi ngờ về việc Ngũ Uẩn Sơn có dược liệu. Nếu như không có, vì sao cái chuyện những năm gần đây là có người tới hái dược liệu? Nghe tới đây, Diệp Mặc dứt khoát bước phi kiếm, hắn muốn đi với tốc độ nhanh nhất, thậm chí là bay tới tầng cao nhất, nhưng lập tức cảm thấy thất vọng. Không ngờ lên này không thể bay, căn bản không thể nào có cách cào bay, cho dù là bay cũng chỉ có thể là san sát mặt đất. Nghe tới chuyện không thể bay lên, Diệp Mặc không khỏi nhắc nhở bản thân mình cần phải cẩn thận hơn. Một khi không thể bay được, chứng tỏ nơi này có sự tồn tại của tu chân giả. Không thể bay, Diệp Mặc đã dứt khoát chạy thật nhanh vào. Nhưng dù là chạy thì Diệp Mặc cảm thấy một cái lực cản rất lớn. Một giờ sau, Diệp Mặc thoát khỏi tầng khí độc và cuối cùng hiểu ra nguyên nhân dược liệu có thể sống. Bản chất nơi này chính là thắng địa linh khí. Linh khí trong núi mạnh hơn nhiều so với linh khí bên ngoài. Chỉ cần mở mắt ra nhìn là không thấy điểm dừng. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất chính là dãy núi này không có khí độc bay lượn vận xung quanh. Nói đúng ra là chỉ cần vượt qua tầng khí độc là có thể vào thu hái dược liệu. Còn một điều khiến Diệp Mặc chú ý, đó là mùi tanh hôi của khí độc chỉ là ở phạm vi ngoài khoảng 10 dặm. Còn những cái vùng có linh khí của dãy núi và khí độc còn có khoảng 10 dặm có khí độc. Tầng khí độc này cũng có độc nhưng không hề có mùi hôi thối, cũng không bị ăn mòn. Hơn nữa bên trong tầng khí độc này cũng có một số dược liệu và thực vật sinh sống, thậm chí là mọc rất ùm tùm, xanh tốt, chứng tỏ bọn chúng là không sợ khí độc này. Nhưng mà đồng thời Diệp Mặc cũng thấy, mặc dù ở đây nhiều linh dược nhưng còn có vẻ rất non, xem ra những cái dược liệu có thể dùng đều bị người ta lấy hết mất. Hơn nữa, ở đây cũng có rắn độc, trùng độc khắp nơi, thậm chí là có bầy hổ báo dữ. Có thể là do được sinh sống lâu ngày ở nơi linh khí tốt, cho nên những cái con hung thú này khác xa những con thú ở bên ngoài. Còn về chuyện tại sao một cái dãy núi rộng lớn như vậy là không hề có khí độc, hơn nữa là linh khí rất mạnh, còn có đám khí độc kia chỉ là dám lợn vợn xung quanh không tiến vào được trong, Diệp Mặc căn bản không cần xem xét xung quanh cũng hiểu được nguyên nhân. Kết hợp với chuyện không thể bay, Diệp Mặc đã hiểu dãy núi này không có khí độc là vì có trận pháp rất mạnh. Chỉ có điều với bản lĩnh hiện tại của hắn không nhìn ra được trận pháp gì, đám khí độc này là vì trận pháp đó mới không thể xâm nhập dãy núi. Diệp Mặc biết rằng với tu vị hiện tại của mình, muốn hiểu được trận pháp này là điều không thực tế, nhưng Diệp Mặc cũng biết có vẻ như là trận pháp này được người xưa để lại từ lâu rồi, hắn cũng không nhất thiết phải hiểu, chỉ cần tập trung việc thu hái là được. Mặc dù một năm đi thu hái dược liệu không nhiều, nhưng Diệp Mặc cũng thấy được không ít loại dược liệu mà trước đây tìm kiếm từ lâu, không ngờ dược liệu ở đây là phong phú tới vậy, mỗi lần hái là không hái hết được. Vì Diệp Mặc không có vườn thuốc để trồng những dược liệu này, để cho dược liệu không bị xói mòn, hắn quyết định tích lũy dược liệu đến mức độ nhất định là quay về luyện đan. Diệp Mặc chìm đắm trong rừng dược liệu vô tận, thậm chí quên thời gian. Hồi Xuân Thảo, Tuyết Trần, Ngân Diệp Quả, Thủy Địa Nam, Hồng Tâm Thảo, Lạc Địa Hoàng, Tam Hoa Thảo, Mính Thiên Ma, Tam Sắc Cô, Thiên Huyễn Ma, Viêm Liệt Thảo, hắn có biết mình rốt cuộc là hái được bao nhiêu nữa. Dược liệu trong túi là dần chất thành đống, thậm chí thành một chiếc túi leo núi nhỏ. Nhưng mà đồng thời Diệp Mặc phát hiện ra trong núi có rất nhiều xương cốt, không biết có phải là người hái thuốc tự chém giết lẫn nhau hay có người không muốn rời khỏi đây nên bị chết. Dược liệu cũng đủ nên sớm luyện đan. Diệp Mặc nhìn thấy chiếc túi mình chất đầy dược liệu, lầm bầm một mình. Lúc này Diệp Mặc biết rằng sau khi vượt qua dãy núi có linh khí là tới tầng khí độc, ở tận sâu bên trong cũng có tầng khí độc nữa. Vượt qua tầng khí độc này mới có thể đến tận đáy Ngũ Uẩn Sơn, cũng là nơi tìm thấy giả Nam Hoa Mã Vân tự ý nói. Nhưng Diệp Mặc quan sát rồi, tầng khí độc này là độc hơn cả tầng khí độc bên ngoài, phòng trừng cũng không thay đổi theo năm tháng, chả trách không có người nào vào. Chỉ có điều không biết tại sao Vân tự ý biết trong đó có giả Nam Hoa, nói không chừng cô ta cũng bị lừa mình. Diệp Mặc phòng trừng mình lật vào núi Ngũ Uẩn Sơn được khoảng 2-3 tháng. Vì không muốn để Mục Tiểu Vận lo lắng, hắn quyết định tiến sâu bên trong tranh thủ ra ngoài sớm một chút. Diệp Mặc tiến vào tầng khí độc với tốc độ rất nhanh, nhưng Diệp Mặc cảm thấy một cái lực cản rất mạnh ngăn hắn. Lực cản kia mạnh hơn nhiều so với lực cản bên ngoài, tốc độ di chuyển trở nên vô cùng chậm chạp giống ốc sên. Một giờ sau, Diệp Mặc toát mồ hôi lạnh. Hắn đã đi được một tiếng nhưng trước mặt vẫn là tầng khí độc không thấy đường xa. Điều này đương nhiên không phải vấn đề hắn lo lắng, khiến hắn lo lắng là việc bộ giáp bắt đầu bị ăn mòn. Bộ giáp hạ phẩm này được làm từ rất nhiều nguyên liệu tốt, hơn phân nửa là những thứ Diệp Mặc thu thập được trên bộ giáp mới bước vào núi Ngũ Uẩn Sơn. Mặc dù là bị ăn mòn nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng càng đi sâu vào trong bộ áo giáp càng bị ăn mòn dữ dội. Nếu không phải bộ giáp này chỉ là dựa vào mấy viên xài độc, giờ không biết là thành thế nào. Hắn là đi ra, ý tưởng này hiện lên, bị Diệp Mặc vùi dập không thương tiếc. Đừng nói là chuyện hắn có thể vào được hay không, cho dù có thể vào được cũng không biết lúc nào mới có thể tìm thấy giả Nam Hoa. Hơn nữa bây giờ hắn rút lui không chừng chỉ có thể là người không ra về. Một tiếng sau, Diệp Mặc cảm thấy bộ giáp xanh mình gần như bị ăn mòn hết, thì hắn đột nhiên nhìn thấy một cái khoảng không màu xanh mướt hiện trong mặt. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm, lập tức bị hấp dẫn bởi cái cảnh tượng trước mắt. Đây rõ ràng là vườn linh dược cổ xưa, chỉ có điều không biết là trồng được bao lâu. Những dược liệu này trồng được từ rất lâu, thậm chí là nhiều cành đã chết khô, những cây còn sống đều là cây rất lớn. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt vào vườn linh dược, cửu diệp lan, chu hoàn hoa, song diệp la lan, từ bối thanh la. Nhìn những dược liệu này, Diệp Mặc ngây người. Ở đây toàn là dược liệu gì vậy? Mặc dù từ trước đến nay chưa từng thấy loại này, nhưng mà là một người luyện đan, hắn cũng từng biết đến những dược liệu này thông qua sách vở. Diệp Mặc chưa từng nghĩ rằng có một ngày hắn có thể thấy được tất cả dược liệu quý hiếm thế gian. Nghịch thiên, đúng là nghịch thiên, thậm chí là cảm thấy tay mình đang run lên. Đây đều là dược liệu cực kỳ quý, là dược liệu mà kết đan kỳ và nguyên anh kỳ lão quái dùng để luyện đan. Ánh mắt hắn rời tới trước vườn dược liệu, cuối cùng là thấy giả Lam Hoa. Đối với Diệp Mặc mà nói, giả Nam Hoa cực kỳ quý báu cũng chỉ là một cái đám cỏ dại mọc ngoài vườn linh dược, chưa đủ tư cách trồng trong vườn. Diệp Mặc cố gắng kiềm chế sự kích động, dùng thần thức quét một lượt quanh vườn, tới lúc xác định không có vấn đề, quả thực là một cái vườn linh dược, mới bước chậm rãi về phía vườn. Diệp Mặc cẩn thận tới trước cửa vườn, dừng ngồi lâu không phát hiện ra vấn đề, cúi người nhổ một gốc giả Nam Hoa. Khi hắn vừa mới đào một gốc giả Nam Hoa lên, đột nhiên cảm thấy một cái áp lực rất lớn đè trên người mình. Diệp Mặc kinh ngạc, hắn biết chuyện không hay xảy ra, không hề do dự lập tức lùi phía sau. Những áp lực lại càng ngày càng mạnh, khiến Diệp Mặc không cách nào chống đỡ. Màn khói đen đồng thời ập tới, Diệp Mặc là lập tức biến mất. Chương 734: Trông mòn con mắt. Băng Hồ mấy chục năm trước cũng là một trong ba đại môn phái lớn nhất ẩn môn, nhưng mà mấy chục năm trôi qua Băng Hồ là dần lụi bại theo thời gian, rồi còn xảy ra bạo loạn nên là không còn giữ vững được vị trí như ngày trước. Nhưng nói cách khác, nếu không phải là Băng Hồ là một phượng mỗ thâm sâu khó lường thì tới môn phái tam đẳng cũng đừng hòng giữ, chứ nói chi là việc giữ Băng Hồ. Nhưng gần đây danh tiếng Băng Hồ nổi lên lần nữa, nguyên nhân chính là Băng Hồ thu nạp đệ tử xuất sắc Mục Tiểu Vận. Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là người phụ trách thần thương hội Vân Tử Y bắt đầu hành động. Mấy năm gần đây cô ta thường xuyên qua lại với Băng Hồ, thậm chí là trở thành bạn bè với Y Nan và Mục Tiểu Vận. Biết được núi Ngũ Uẩn Sơn 5 năm một lần khí độc trong núi là giảm một ít, nên là rất nhiều môn phái phái người vào núi hái dược liệu quý. Lần trước sau khi độc ở trên núi Ngũ Uẩn Sơn giảm, những người hái thuốc của các môn phái chỉ mang được một ít dược liệu. Chẳng những được ít mà chất lượng rất thấp, phần lớn chỉ là cây thuốc mới được 2-3 năm tuổi. Không hái được dược liệu quý nên việc tu luyện càng trở nên khó khăn. Tác dụng của thần thương hội trở nên rõ ràng. Nhiều năm qua thần thương hội là tích trữ được rất nhiều thuốc nước, thậm chí là không ít đan dược, cho nên có quan hệ tốt với thần thương hội không chỉ có thể mua dược liệu giá thấp, còn khiến cho đối thủ mà mình đố kỵ vì thực lực của thần thương hội không kém bất cứ ai. Hiện tại băng hồ có quan hệ tốt với thần thương hội đương nhiên là khiến người khác phải ngưỡng mộ. Phải biết rằng có rất nhiều dược liệu, nguyên liệu quý giá để luyện công không phải có tiền nào mua được. Trừ điều đó ra, danh tiếng tử Hoa Tiên Tử tương đương với trưởng môn một môn phái hạng nhất. Có thể chủ động kết giao băng hồ đương nhiên là tăng thêm danh tiếng băng hồ. Nhưng mọi người đều cho rằng nguyên nhân vì Vân tự ý kết giao băng hồ đơn giản chỉ là vì mục tiểu vận. Vì có mục tiểu vận nên băng hồ mới gặp may. Mục tiểu vận chẳng những là người có tư chất thiên tài còn là mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Lúc ở hàng thủy thành, Vân Tử Y đã kết bạn với cô ta. Giờ là mục tiểu vận gặp gia nhập băng hồ chỉ khiến người ta càng cảm thấy tử Hoa Tiên Tử đi lại với băng hồ là chuyện đương nhiên. Còn Mạc Ảnh lúc đầu ở cùng mục tiểu vận ở hàng thủy thành không ai biết là bị lãng quên lúc nào. Một người như vậy sao có thể bị kịp một mỹ nữ xinh đẹp như tiên tử tượng mục tiểu vận. Băng hồ vốn là biểu tượng môn phái băng hồ. Lúc này băng hồ có một thiếu nữ mặc váy đứng ngơ ngác đứng nhìn phía xa xăm. Tư công nói cùng lắm chỉ nửa năm đưa mình rời khỏi, anh ta đi 3 năm rồi sao còn chưa về. 3 năm qua ngày nào cô cũng tới đây gặp tìm gặp tướng công, nhưng cô nhìn ở băng hồ có đủ loại người, không hề có tướng công của cô. Nếu không phải trước khi đi tướng công dặn dò bảo cô đợi anh ở đây không được chạy lung tung thì cô đã rời khỏi đây tìm tướng công từ lâu. Tướng công, em luyện tới tầng thứ 3 rồi sao anh chưa về? Mục tiểu vận lẩm bẩm một mình, ánh mắt vô thần nhìn bên ngoài. Tiểu vận sư muội, chúng ta về thôi. Tứ tỷ tỷ mang đến thiếp mời chúng ta tham gia ẩn môn vũ luận hội. Kỳ Lan thấy mục tiểu vận đứng bất động, thở dài bước tới nói. Đối với mục tiểu vận quả thật cô không có cách nào khác, cũng không biết là khuyên nhủ bao lần. Nhưng cô chẳng bao giờ nghe, ngày nào cũng dành nhiều thời gian đứng đây chờ tướng công. Dù là mưa to gió lớn vẫn thế. Khối đá nhàm thạch kia bị cô dẫm tới nỗi nuốn thành hai dấu chân, nhưng cô vẫn tiếp tục chờ. Nếu như khoảng thời gian đó mà cô dùng để tu luyện, cô đã là võ giả địa cấp. Nhưng cho dù là vậy thì mục tiểu vận vẫn có rất có tư chất của một người luyện võ. Mục tiểu vận lấy tinh thần liếc nhìn Kỳ Y Lan, rời khỏi mỏm đá chậm rãi hồi thần mới nói chuyện với Kỳ Y Lan. Y Lan sư muội, muội không muốn tham gia đại hội đó, các tỷ đi đi. Nói rồi mục tiểu vận xoay người về nơi của cô. Hai năm trước cô lại một lần nữa trở về sống nơi và cô Diệp Mặc từng sống. Mặc dù Kỳ Y Lan và bà ngoại cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng thiên chất mục tiểu vận quả là vô cùng hoàn mỹ, không cần luyện tu vị thì trình độ cô là đạt tới huyền cấp. Chuyện này khiến cho bất cứ ai cũng không tưởng tượng nổi. Cho nên mục tiểu vận muốn sống ở ngoài các đệ tử ở. Kỳ Y Lan và bà ngoại cũng đành để cô làm vậy. Thấy mục tiểu vận nói không muốn tham gia đại hội, Kỳ Y Lan vội nói. Tiểu vận sư muội, ẩn môn vũ luận hội là muội nhất định phải tham gia, muội có biết phải khó khăn thế nào y mới lấy được thiệp không? Môn phái chúng ta vốn dễ chỉ có một tấm, sau này tử y tỷ tỷ mới giúp chúng ta thêm một tấm. Nghe Kỳ Y Lan nói xong, mục tiểu vận quay người nghiêm mặt nhìn cô hỏi. Y Lan tỷ tỷ, tướng công chỉ bảo em ở băng hồ chờ anh ấy, vạn nhất em đi rồi anh ấy lại quay về tìm em thì thế nào? Hơn nữa em không thích tình huống thế này, tại sao nhất định phải tham gia? Kỳ Y Lan chăm chú nhìn mục tiểu đồng nói. Tiểu vận sư muội, muội chỉ có biết một năm nữa là diễn ra cuộc thi đấu phân cấp giữa các môn phái. Những người tham gia nhất định phải là tuổi từ 30 trở lên. Tiểu vận muội là lực lượng chủ chốt môn phái, nhưng muội nhất định phải tham gia. Mục tiểu vận gật đầu nói. Muội biết, lúc thi đấu muội nhất định đi, nhưng đại hội lần này muội ở đây đợi tướng công. Kỳ Lan đành nói. Mục đích đại hội lần này là vì cuộc thi đấu sắp tới giữa các môn phái. Đại hội lần này là hầu hết những người tham gia thi đấu đều tham gia. Rất nhiều người đều tiến hành tìm hiểu, thậm chí thi đấu hiện trường. Nếu như muội có thể hiểu được võ công và chiêu thức của người khác, lúc về có thể biến chiêu thức đối phương thành chiêu thức của mình thì càng có tác dụng lớn với võ công của muội. Hơn nữa, ẩn môn vũ luận hội cũng là nơi đàm đạo của người đắc đạo. Đối với người luyện võ, có thể nói chung là những vị đó là một chuyện vô cùng quan trọng. Có những thứ không phải tu luyện có thể thấy. Dừng một chút, Kỳ Lan tiếp tục nói. Đương nhiên còn một chuyện quan trọng, đó là cuộc thi đấu giữa các môn phái năm nào cũng được tổ chức tại Đan Thành. Cho dù muội không muốn đi ở ẩn môn vũ luận hội thì nhất định phải tự mình báo danh đó. Mục tiểu vận nghĩ, sở dĩ mình trở thành tu chân bởi vì tướng công dạy. Vốn dĩ cô không muốn tham gia đại hội lần này, cũng không muốn giao lưu cùng người khác, nhưng vì băng hồ nên cô không thể từ chối. Mấy năm nay băng hồ đối xử với cô rất tốt, nếu một cuộc thi đấu như vậy cũng từ chối quả là không làm được. Vậy được rồi, chỉ có điều tướng công em. Mục tiểu vận biết cô không còn cách nào để từ chối. Mục tiểu vận rất nời Kỳ Lan biết ý cô, cô vội nói. Muội không cần lo lắng về tướng công của muội. Tỷ và bà muội nói chuyện với nhau lúc muội không ở băng hồ. Nếu tướng công muội có về, băng hồ lập tức phái người truyền tin cho muội. Bất cứ lúc nào muội cũng có thể quay về băng hồ, chắc chắn không bị ảnh hưởng tới việc gặp mặt tướng công của muội. À, cũng không cần phải như vậy, thì chỉ cần bảo tướng công em biết em ở đâu là được, anh ấy sẽ tới đón em. Mục Tiểu Vận đón nói vội vàng, điều đáng sợ nhất đối với cô là bỏ lỡ cuộc gặp mặt giữa cô và Diệp Mặc. Khôi Thiên chắc chắn chồng mình chậm trễ không đón mình có nguyên nhân gì đó, chứ chồng mình không thể quên được. Cô tin chồng mình. Đàn Thành có thể nói là thành phố lớn nhất tương đương với Hàng Thủy Thành. Nếu là ở ngoài Thần Châu thì Đàn Thành hoàn toàn có thể tương đương với thủ đô một quốc gia. Nếu như nói Ngũ Uẩn Sơn là nơi có nhiều người buôn bán dược liệu thì Đàn Thành cái gì cũng bán, cái gì cũng mua. Hơn nữa Đàn Thành nằm ở vùng đất trung tâm ẩn môn nên các ẩn môn muốn Đàn Thành tới cũng không cần mất nhiều thời gian. Đại hội ẩn môn Vũ Luận Hội lần này là một cái đại hội có rất nhiều người trẻ tuổi tham gia nên là người của Đàn Thành càng ngày càng đông. Cho dù là những người không có đủ tư cách tham gia đại hội cũng là tới Đàn Thành thử may. Bởi vì đại hội ẩn môn Vũ Luận Hội, một số đệ tử một số môn phái không cần một số loại thuốc và sách công pháp đều bán rẻ. Nếu may mắn mua được một quyển công pháp hoặc vớ được đàn dược cùng loại thì đúng là vận may rơi trúng đầu họ. Nếu như không cẩn thận được một số môn phái để ý tới thu nhận làm đệ tử thì đúng là may mắn của may mắn. Đàn Thành không giống với những ngôi thành khác, nơi này có tiên thiên trấn thổ. Hơn nữa không chỉ một mà tới tận hai vị, nên ở Đàn Thành không có người dám tùy tiện gây chuyện. Chỉ khi không muốn sống, bất kể lai lịch của anh có hoành tráng cỡ nào, bất luận bản lĩnh gì, Đàn Thành không phải là nơi để người có thể gây chuyện. Lúc Mục Tiểu Vận tới Đàn Thành, ở đây là chật kín hết người, giống hệt như lúc ở Hàng Thủy Thành. Người đây thậm chí có nhiều hơn cả ở đó. Chỗ ở cũng không cần nghĩ tới, vốn dĩ là không thể tìm được, hơn nữa giá cũng không chấp nhận được. Tuy nhiên đệ tử băng hồ thì không cần lo lắng, chỗ ở các cô là được chuẩn bị xong. Tổng bộ thần thương hội đặt ở Đàn Thành cho nên chỗ ở của Mục Tiểu Vận và người đi cùng sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Sau khi sắp xếp xong, Kỳ Lan tới phòng Mục Tiểu Vận đầu tiên, thấy Mục Tiểu Vận có chút thất thần không khỏi thở dài nói: Tiểu Vận, chỉ bằng chúng ta đi phố dạo. Bây giờ Đàn Thành rất náo nhiệt, ở trong nhà mãi không nên. Nghe Kỳ Lan nói vậy, Mục Tiểu Vận nhớ tới lúc ở Hàng Thủy Thành, tướng công dẫn cô bay đi bay lại trong đêm, tướng công còn đi dạo gây náo loạn Hàng Thủy Thành, sau đó mua một ít đồ kỷ niệm, lòng có cảm thấy nhớ Diệp Mặc hơn. Nếu có tướng công ở đây thì tốt, mình có thể cùng đi với anh ấy. Chỉ có điều đi cùng Inan Sư Tỷ cô cảm thấy thiếu hứng thú hơn. Xin nói Inan Sư Tỷ, muội không muốn ra ngoài, muội ở phòng là được. Mục Tiểu Vận lắc đầu từ chối đề nghị Kỳ Inan. Hai ngày sau, Mục Tiểu Vận ngoài việc đi báo danh tham gia thi đấu không ra khỏi phòng, điều này khiến Kỳ Inan có chút bất lực. Ngày thứ ba đại hội ẩn môn Vũ Luận Hội bắt đầu, Vân Tử Y đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới với Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận sư muội, hình như tỷ có thấy tướng công của muội. Chương 735. Không phải. À, nghe lời Vân Tử Y, Mục Tiểu Vận nhảy cẫng, sắc mặt trở nên ửng hồng. Thậm chí Y Lan đứng một bên cảm giác Mục Tiểu Vận run rẩy, vội là đỡ, vươn tay ra đỡ cô. Không nên lo lắng Tiểu Vận, đợi chị Tử Y nói xong đã. Vân Tử Y cũng kích động, sợ dĩ cô qua lại với Mục Tiểu Vận chính là vì quen biết Mục Tiểu Vận. Cô kết giao bằng hồ mang theo hiệu quả và lợi ích rất lớn. Chỉ có điều sau này cùng Kỳ Y Lan còn có Mục Tiểu Vận tiếp xúc nhiều hơn, cô là vô tình thành bạn bè thực sự. Vân Tử Y sau khi kích động thở dài cũng an ủi: Tiểu Vận, em không nên lo lắng. Người kia chị không dám khẳng định có phải tướng công em không. Chị chỉ thấy cửa hội luận võ ẩn môn có một người gọi một câu là Mạc Sư Huynh. Sau đó chị theo bản năng quay đầu nhìn một chút, một người có tướng mạo giống chồng em tiến vào trong. Chị chỉ lướt qua không nhìn rõ nhưng... Mục Tiểu Vận nắm lấy tay Vân Tử Y kích động giọng run: Chị Tử Y những cái gì? Vân Tử Y làm dịu đi rồi mới lên tiếng: Hắn dường như không bị hủy dung cho nên chị không dám khẳng định có phải tướng công em hay không. Sở dĩ Vân Tử Y nói lời này là cô cho rằng Diệp Mặc có bản lĩnh. Hơn nữa cô còn đoán Diệp Mặc lại đi Ngũ Uẩn Sơn tìm Gia Nam Hoa. Nếu chẳng may Mặc Ảnh tìm được Gia Nam Hoa sau đó khôi phục dung mạo thì sao? Nếu như nói lúc đầu Vân Tử Y còn chưa tin, Sau đó cô lại lần thứ hai hoài nghi Diệp Mặc chính là người râu rậm. Cũng là hơi tin rồi. Điều duy nhất làm cô đối với suy đoán của mình có chút không chắc chắn là năm đó vài cái đệ tử Thái Ất Môn bị giết ở Ngũ Hoàn Thành vừa đúng lúc Diệp Mặc rời băng hồ. Cô cũng cho rằng dù Diệp Mặc có thể bay cũng không thể cách nào cùng ngày đuổi tới Ngũ Hoàn Sơn. Nhưng ngoại trừ điểm ấy, Vân Tử Y phát hiện ra vài điểm còn lại đều chỉ rõ Mặc Ảnh thực sự rất hoài nghi. Hơn nữa sau khi xảy ra sự việc, Vân Tử Y là cố ý gọi người chứng kiến trong Ngũ Hoàn Thành tới miêu tả khuôn mặt người đàn ông giết người ở Ngũ Hoàn Thành thực sự giống Mặc Ảnh. Mục Tiểu Vận run rẩy theo bản năng nói: "Tướng công em có bản lĩnh khôi phục dung mạo anh ấy, em phải đi xem em." "Cái gì?" Vân Tử Y và Kỳ Lan gần như đồng thời kinh ngạc. Thậm chí Mặc Ảnh có bản lĩnh khôi phục dung mạo đây là điều khiến các cô không thể tin. Mục Tiểu Vận biết mình quá kích động, dường như lỡ miệng, nhưng cô không lý, có thể thấy tướng công chuyện gì cũng dẹp sang một bên. "Tiểu Vận, anh Mặc thực có thể khôi phục dung mạo." Kỳ Lan bắt đầu run rẩy, nắm lấy tay Mục Tiểu Vận. Cô không hoài nghi lời Mục Tiểu Vận nói. Chồng Mục Tiểu Vận là dược sư, điều này cô sớm biết. Hơn nữa bà ngoại cỏ nói Mặc Ảnh kia không phải dược sư thường, một dược sư rất lợi hại có thể khôi phục dung mạo cũng không phải chuyện kỳ quái. Vân Tử Y nhìn chăm chăm Mục Tiểu Vận, cô cũng kích động. Cô đương nhiên không có hoài nghi lời Mục Tiểu Vận. Nếu chẳng may Mặc Ảnh làm tìm được Già Nam Hoa, vậy hắn có bản lĩnh này ai biết hay không. Mặc Ảnh kia đem tin tức lấy được Già Nam Hoa nói với Mục Tiểu Vận. Chuyện Mặc Ảnh hỏi cô về Già Nam Hoa cô cũng nói choán, thậm chí còn cho hắn một cái tấm bản đồ. Lúc ấy cô đối với lời Mặc Ảnh rất coi thường không thèm để ý, nhưng giờ nghĩ lại thật đúng là có thể Mặc Ảnh đi vào Ngũ Ẩn Sơn. Hơn nữa chuyện xảy ra lần trước ở Ngũ Ẩn Sơn khiến Vân Tử Y cũng bị hoài nghi. Dược liệu cao cấp ở Ngũ Ẩn Sơn gần đây bị lấy 8 phần, rất có thể chính hắn. Nếu không phải Mặc Ảnh kia lấy được Già Đam Hoa, tại sao lại khôi phục được dung mạo? Thậm chí Vân Tử Y có một loại cảm giác Mặc Ảnh kia là có cách vào trước. Cho nên sau khi Mục Tiểu Vận nói xong, cô cảm giác suy đoán của mình có phần chính xác. Điều đáng tiếc duy nhất lần trước trên thuyền cô bỏ lỡ kết giao với Mặc Ảnh. Đối với Vân Tử Y mà nói, cô không cần quan tâm Diệp Mặc từng giết bao nhiêu người. Cho dù là giết người Thái Ất Môn cô cũng chả quan tâm, cô chỉ cần nhìn chúng là năng lực Diệp Mặc. Lúc này Mục Tiểu Vận kích động lập tức muốn vào bên trong hội luận võ ẩn môn đi tìm Diệp Mặc, nhưng câu hỏi của Kỳ Lan giữ chặt tay cô không thể tiếp tục trả lời. "Vâng, chị Y Lan, tướng công em quá thực có thể." Mục Tiểu Vận đành gật đầu nói. "Đúng rồi, tướng công em có phải là dược sư cao cấp hay không?" "Tướng công em là dược sư cao cấp, chị liền nghĩ sớm một chút." Kỳ Lan trong sự kích động cũng quên phải nói cái gì. "Cái gì không nên nói?" "Cái gì Y Lan?" "Em nói tướng công của Tiểu Vận là một dược sư cao cấp." Vân Tử Y hoàn toàn kinh hãi. Giá trị quý báu của dược sư cao cấp ở ẩn môn là có thể là tồn tại cao nhất. Nếu mà hội thần thương của cô có thể quen biết dược sư cao cấp như vậy, Vân Tử Y gần như không dám tưởng tượng. Khó trách Mặc Ảnh kia thích dược liệu, còn đi khắp nơi thu thập dược liệu. Hóa ra là vậy. Vân Tử Y kích động phát run. Nếu Mặc Ảnh trở lại trở thành dược sư cao cấp, hắn chỉ cần trợ giúp thần thương hội một chút vậy. Vân Tử Y hối hận rồi. May mắn cô không xem qua đại thoại Tây Du. Nếu xem qua, nhất định cô cho mình một cái đoạn lời kịch thế này: "Đã từng có một cơ hội đặt trước mặt tôi, tôi không quý trọng. Nếu điều đó tới một lần nữa, tôi sẽ nói." Cô ấy muốn nói đương nhiên không phải là em yêu anh, mà là Mặc đại ca, xin anh giúp em luyện chế một chút đan dược. Gần như vào một thời khắc thời gian, ba người kích động, hơn nữa là kích động tới không kìm chế nổi mình. Mục Tiểu Vận bởi vì tướng công cô trở lại kích động phá run. Kỹ năng là vì Diệp Mặc khôi phục dung mạo nàng chỉ cần nhìn thấy Diệp Mặc nói không chừng có thể khôi phục, cho nên kích động phá run. Vân Tử Y là vì Diệp Mặc là dược sư cao cấp phát động kích động phá run. "Tiểu Vận, Y Lan, chúng ta đi vào thôi. Bất kể có phải tấn công Tiểu Vận hay không, trở lại chúng ta xem thử chẳng hay biết kết quả sao." Lúc này là điều Vân Tử Y muốn làm nhất, chính là mau chóng muốn tìm thấy Diệp Mặc. Tử Hoa Tiên Tử, Vân Tiên Tử, ba người Mục Tiểu Vận tiến vào hội võ luận ẩn môn, không ngừng có người tới chào hỏi. Tuy rằng không ai quen Mục Tiểu Vận và Kỵ Y Lan, nhưng mà Vân Tử Y lại là đại danh đỉnh đỉnh, rất nhiều người muốn nhìn. Diện tích hội luận võ ẩn môn thật lớn, bên trong có các loại phương tiện bao gồm hội trường luyện tập võ nghệ, đỉnh luận võ, thậm chí ngay cả lôi đài so sánh tài cũng có. Bởi vì đại hội mới bắt đầu, ngoại trừ một nhóm người đi vào hội trường luyện tập võ nghệ giúp đỡ nhau một tay, đại bộ phận mọi người ở đỉnh luận võ thảo luận bọn họ muốn thu được kinh nghiệm tu luyện của người khác nhiều hơn. Hơn nữa mỗi lần luận võ đại ẩn môn đều có một vài người luyện võ cao cấp tới đàm luận chi đạo tu luyện của mình. Điều này đối với người tu luyện sau này có rất nhiều lợi ích. Vân Tử Y vừa tới là liền thu hút sự chú ý của mọi người, gần như mọi người là đem ánh mắt nhìn phía cô. Rất nhiều người muốn tới đây chào hỏi, rất nhiều người chỉ từng gặp Vân Tử Y một lần lại có muốn mượn cớ chào hỏi tỏ ra chính mình nhận thức Tử Hoa Tiên Tử, dùng điều này là phụ trợ địa vị mình. Mà biểu hiện Vân Tử Y rất nhanh khiến cho những người đang ngồi kỳ quái, bởi giữa bốn cô gái đồng thời đi vào, Vân Tử Y và tiểu tỷ bên người cô lại theo sau, đi chính giữa là một cô gái che khăn lụa, mà gần trước mặt cũng là cô gái dung nhan tuyệt mỹ. Mọi người rất nhanh đã bị phía cô gái dung nhan tuyệt mỹ hấp dẫn. Vẻ đẹp của cô dường như mang theo một chút phiêu phiêu dục tiên, yêu kiều ý vị, có một loại cảm giác kỳ ảo, làm cho người ta sinh cảm giác giống muốn bay. Có thể nói cô gái này so với Tử Hoa Tiên Tử còn hơn một bậc. Khi nào xuất hiện một mỹ nữ như này rồi? Nhưng cô gái đi tuốt đằng trước dường như không thấy xung quanh, rất nhiều người nhìn cô, chỉ mang trên mặt một chút vội vàng nhìn xung quanh. Mục tiêu vận tiến tới là tìm kiếm bóng dáng Diệp Mặc khắp nơi, cô gần như không biết ánh mắt mọi người tập trung trên người cô. Đột nhiên vẻ mặt Mục Tiểu Vận ngưng lại, sắc mặt dường như có chút biến hóa, thậm chí trắng nhợt. Chỉ trong chớp mắt cô nhíu mày, dường như nhớ cái gì, vẻ mặt lập tức khôi phục tự nhiên. Tiểu Vận, sao em ở đây? Theo một cái kinh ngạc thanh âm, một chàng trai trẻ tuổi nhanh đi tới. Mục Tiểu Vận thất vọng nhìn chàng trai trước mặt lạnh lùng nói, hóa ra là anh, Mặc Hữu Thâm. Tuy rằng Mặc Hữu Thâm và Diệp Mặc giống nhau, nhưng Mục Tiểu Vận chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra người này là Mặc Hữu Thâm, không phải chồng cô Diệp Mặc. Chàng trai dường như không tin Mục Tiểu Vận dám gọi tên y, lập tức cao mày hừ một tiếng. Tiểu Vận, em còn chưa nói tại sao em ở trong này, mẹ anh đâu rồi? Sắc mặt Mục Tiểu Vận hoàn toàn bình thản. Nếu 3 năm trước cô nhìn thấy không phải tướng công Diệp Mặc mà là Mặc Hữu Thâm, cô có thể biểu hiện như lúc này sao? Rất nhanh cô là liền lắc đầu. Mặc Hữu Thâm thực sự rất giống chồng cô, nhưng bọn họ là khác nhau về bản chất. Lúc này cô nhìn Mặc Hữu Thâm có cảm giác âm u lạnh lẽo không nói nên lời, có một loại không được tự nhiên phát ra từ đáy lòng. Nhưng lúc đối mặt với chồng cô hoàn toàn không có cảm giác này, chỉ có vui xuống. Khi mà ánh mắt Mặc Hữu Thâm và chồng cô hoàn toàn khác nhau, cái loại cảm giác này không nói trên lên lời. Đột nhiên Mục Tiểu Vận có chút cảm tạ Mặc Hữu Thâm. Nếu năm đó không phải y ra ngoài, mình sao có thể gặp được tướng công. Cảm ơn trời cao đem tướng công tặng cho con. Chỉ có đối mặt cô mới biết được Mặc Hữu Thâm kém xa Diệp Mặc của cô biết bao nhiêu. Lúc này Vân Tử Y lại tới ở bên tai Mục Tiểu Vận nói, vừa nãy mới thấy là y. Y là tướng công em à? Chị thấy hơi giống nhưng lại thấy không giống lắm, có loại cảm giác không nói lên lời. Mục Tiểu Vận nhàn nhạt nói, không phải, tướng công của em hôm nay hẳn không tới. Chị Tử Y, chị Y Lan, em phải đi.